Em cứ lạnh lùng đi, bổn thiếu gia sẽ chống mắt xem em lạnh lùng được bao lâu. Chương 4, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Dầm tiếng cửa lớp học bị đá mở ra một cách không thương tiếc. A, anh Vân Kỳ nữ sinh 1, cuối cùng anh ấy cũng tới nữ sinh 2. Đẹp quá đi vân vân và vân vân lời bàn tán. Cô giáo liếc mắt khiến bọn con gái im bặt, không dám hó hé. Em về chỗ đi Vân Kỳ, sau đó bà cô lại bắt đầu đắm chìm vào mớ bài giảng ngắn bước xuống về chỗ. Mà khoan, hắn bỗng dưng dừng lại trước mặt nó học sinh mới. Vâng, bạn ý là học sinh mới à? Anh Kỳ một con nhỏ ngồi trước nó quay xuống trả lời. Tôi không hỏi cô, câu nói của hắn làm nhỏ quay lên luôn. Có 10 lá gan cũng không dám quay xuống lần hai. Lúc nãy hắn tới nó cũng có nhướn mày lên nhìn, nhưng cái nhìn 2S rồi lại dồn vào cuốn sách. Nó được miễn dịch với ô con trai rồi nên đối với sắc đẹp trời phú của hắn cũng chả là gì với nó. Nó thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp mà chưa một cô gái nào có. Từ lúc hắn bước vào lớp thì ánh mắt chưa rời khỏi nó 1S. Tim hắn có chút chệch nhịp trước vẻ đẹp băng giá này. Này cô có nghe tôi nói không, dám không trả lời hắn à, thật đáng tức giận mà. Im lặng, này cô kia điếc à, hay bị câm. Im lặng, chết tiệt, hắn giựt luôn cuốn sách trên tay nó. Tôi nói cô có nghe không, ném cuốn sách xuống đất. Nó nhướn mắt nhìn cuốn sách, đôi mắt tím đẹp đến vô hồn nheo lại. Nhìn hắn, ghi ong lạnh đến cực của cực độ. Biến, cách chương.